Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374. Thế chiến thứ hai sắp diễn ra, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kage Thiu, nhàn nhạt nhìn bốn phía, sau đó lung tung không có mục đích, nói rằng, Bạch Zetsu, là thời điểm bắt đầu rồi. Giải quyết tiểu nhẫn thôn kế hoạch, đi đầu đình chỉ, trước đem bốn đại nhẫn thôn, giải quyết lại nói, Kagesu trong giọng nói, mang theo thâm thúy sát khí trong, tràn ngập Kagesu, thâm thúy khí tức, Bạch Zetsu, trong giây lát, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageu đại nhân, đi đầu giải quyết bốn đại nhẫn thôn, cái này có phải hay không? Để Konoha chiếm được đại tiện nghi à? Không sao cả, cho nên ta đi đầu giải quyết bốn đại nhẫn thôn. Chủ yếu là chính là vì đối phó Konoha. Bây giờ, Konoha mới đệ nhất đã trưởng thành. Cái này chiến tranh đã đánh 10 năm, là thời điểm kết thúc. Kagesu thản nhiên nói, không sai, đã 10 năm, 5 năm trước, Orochimaru tu thành chính mình cửu đầu thần long thuật sau đó. Đã qua 5 năm, thời gian 5 năm trong, toàn bộ thế giới chiến tranh vẫn không có đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu nhẫn thôn đã hoàn toàn phát huy ra du kích chiến tinh túy. Vốn đang là một cái làng là một cái tiểu đội. Thế nhưng, diễn biến thành mấy chục người một tiểu đội. Đem du kích chiến tính cơ động phát huy đến tối cường. Mà đối với Konoha thôn ninja, cũng là mang tính lựa chọn chiến đấu. Chỉ cần là gặp phải cường đại hơn mình, liền trực tiếp chạy, gặp phải yếu hơn mình, mới lên đi chiến đấu. Điều này làm cho Konoha thôn như si mê như say sưa. Dù sao một cái ninja muốn thoát đi, không có đầy đủ nhân thủ. Muốn tóm lấy bọn họ, thật đúng là cực kỳ trắc trở. Nhất là, có chút tiểu nhẫn thôn, đang bị nắm ở sau đó, trực tiếp sử dụng bạo tạc phù, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đây càng là để Konoha thôn chứng đau. Vì thế, Konoha thôn cùng tiểu nhẫn thôn giữa tranh đấu, vẫn kéo dài, càng là giằng co 10 năm lâu. Bốn đại nhẫn thôn, cũng giống như vậy. Dù sao, có Kagesu ở sau lưng chỉ huy, bốn đại nhẫn thôn, không ngừng tranh đấu, tuy là lực lượng chủ yếu, vẫn là không có xuất hiện, thế nhưng phía dưới lực lượng, cùng trung gian lực lượng, càng là đánh bất diệt nhạc hồ. Ba ngày một tiểu chiến, bảy ngày một đại chiến, thường thường, mỗi bên thôn nhị đại, cũng đi ra luyện tay một chút, bất quá. Bốn đại nhẫn thôn, hôm nay thương vong, là trên cơ bản ngang hàng. Bốn cái nhẫn thôn, tất cả đều ở tiểu tâm kính thận đối đãi chiến đấu. Bất quá, 10 năm qua, thời gian dài chiến đấu, cùng với khô khan chiến tranh, cùng với để rất nhiều người, cảm thấy thống khổ và điên cuồng. Bất quá, 10 năm này, cũng có rất nhiều người sinh ra. Konoha thôn Hatake Kakashi, Maito Gai, đệ tam Hokage nhi tử. Các loại, từng cái, tất cả đều ra đời. Đây là ba trận chiến lực lượng trung kiên. Cũng chính là, bởi vì như thế, Kageu vừa muốn lấy, mau sớm kết thúc lần này chiến tranh. Bởi vì cũng chỉ có bộ dáng như vậy, mới có thể tiếp tục tiến hành. Hơn nữa, 10 năm chiến đấu. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ huyết tinh, coi như là huyết nhẫn thôn, có thể độc lập tại ngoại, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng, bên ngoài cứ thế mãi chiến đấu, ít nhiều khiến Kagesu có chút không phải hài lòng. Kagesu ánh mắt chậm rãi quét qua Bạch Zetsu, sau đó gật đầu, trực tiếp nói rằng, có thể, Bạch Zetsu. Lập tức hành động, cái này thế giới, đã bị lần này đại chiến, làm là ô yên chướng khí, nếu không phải là, bởi vì ta áp chế, bọn người kia sớm đã đem vĩ thú cho lấy ra, cho nên trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Kagezu thản nhiên nói, Bạch Zetsu lúc này cũng là gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, Kagezu đại nhân. Bạch Zetsu chậm rãi thối lui. Kageyu lúc này, trong hai mắt, màu đỏ thắm mắt sáng lên, sau đó âm thầm nói rằng, là thời điểm, giải quyết đây hết thảy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mưa dầm liên tục. Ánh mặt trời, dường như soi sáng không đến, nơi đây một dạng, toàn bộ, khí trời ảm đạm. Có loại cảm giác bị đè nén, coi như là ánh mặt trời xuất hiện, soi sáng ở chỗ này. Thế nhưng, mặt đất này bên trên, thấy, cũng bất quá là sâu đậm huyết sắc, cùng với cái kia gãy lìa vũ khí. Bốn phía, bốn phương tám hướng, bốn cái doanh địa, đây cũng là bốn đại nhẫn thôn doanh địa. Bốn đại nhẫn thôn, tranh đấu đã lâu. Duy liên tục 10 năm chiến đấu, để trong này nhân, có loại mệt mỏi dã rời bất kham, coi như là, ánh mặt trời chiếu sáng ở nơi này những người này trên người. Những người này, cũng sẽ không cảm giác được ánh mặt trời ấm áp, mà là sâu đậm mệt mỏi dã rời. Coi như là, ở thời kỳ chiến quốc, chiến tranh rất là tàn khốc, thế nhưng cũng không có một hồi như vậy. Nhiều lần, thời gian kéo dài dáng dấp chiến đấu. Cái này, hoàn toàn, là đúng nhân một loại tàn phá. Cái này phút chốc, thuộc về Kumogakurei trong doanh địa. Một cái cự đại bên trong lều. Một cái cự đại tráng hán. Nhìn trước mặt một người. Hai mắt phơi bầy màu đỏ thắm. Chủ nhân, xin hỏi, các ngươi có gì phân phó? Cái này tráng hán nói rằng, Kagezu. Nhìn cái này nói chuyện tráng hán, trực tiếp nói rằng, là thời điểm, kết thúc đây hết thảy. Ngươi đi, hạ đạt tổng tiến công chỉ lệnh. 7 ngày sau, trực tiếp phát động tổng tiến công, một hồi định thắng thua. Cái này phút chốc, tráng hán, cũng chính là nhị đại Rai Kích, gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, chủ nhân, ta nhất định sẽ, đem làng sương mù giết chết. Kagezu gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất ở nơi đây trong đại doanh. Dù sao, còn có hai cái làng cần an bài. Sunagakurei thôn trong doanh địa, to lớn trong lều vải. Kagezu ánh mắt nhìn thời khắc này nhị đại phong ấn. Kazeki trên ngực còn kém. Kagezu sử dụng Raigan chế tạo ra hắc sắc cây gậy. Cái này cây gậy nhưng là khống chế Kazeki cùng tăng cường Kazeki lực lượng đồ đạc. Cái này phút chốc, nhị đại Kazeki, Bão Cát Sa Môn, nhìn Kagezu, không khỏi nói rằng, chủ nhân, có gì phân phó? 7 ngày sau, khởi xướng tổng tiến công, tập kết Sunagakurei thôn, toàn bộ lực lượng, công kích làng sương mù, nhất là, làng sương mù Mizuki. Kagezu thản nhiên nói, ta biết rồi, chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành chủ nhân phân phó. Nhị đại Kazeki, trong hai mắt, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Cái này phút chốc, Kagezu thân ảnh, lần nữa biến mất, sau đó, xuất hiện ở Iwagakurei trong căn cứ. Iwagakurei doanh địa, là kiến tạo dưới mặt đất. Dưới mặt đất, một cái thâm thúy trong phòng. Kagezu ánh mắt, nhìn thời khắc này nhị đại Tsuchikage. Không, không, nhìn Kagezu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, hoan nghênh người lần nữa quang lâm. Kagezu, gật đầu, sau đó nói rằng, ta tới mục đích, ngươi nên tinh tường a. Không, gật đầu, nói rằng, ta biết, là thời điểm kết thúc trận này chiến tranh rồi. Kagezu gật đầu, nói rằng, ngươi thực sự rất thông minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,